Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259, Đại cữu ca Gladian. Phía ngoài cửa trường trên quảng trường, bụi đất tung bay. Yuto Seiyo, Gisen, cắn chặt hàm răng, không cam lòng nhìn về phía trước mắt vị này thiếu niên tóc vàng. Người Cubone đã thụ thương. Thiếu niên đạm mạc nói, ánh mắt lại một mực dừng lại tại Cubone miệng vết thương. Hiện tại đi cứu trị, còn kịp. Yuto Seiyo, Gisen, cắn chặt môi dưới, đang định nhận thua thời điểm. Két á, Cubone run rẩy từ dưới đất trống lên thân thể. Phẫn nộ nhìn về phía nam nhân ở trước mắt, còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Thiếu niên tóc vàng có chút sợ run, ánh mắt dần dần băng lãnh. Thật có lỗi, vì mạnh lên, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ngao ô, thiếu niên tóc vàng giơ tay lên, hai mắt tinh hồng Lycanroc, ngửa mặt lên trời thét dài. Trước người ngưng tụ sắc bén khối đá, Rock Slide, nham băng, thiếu niên tóc vàng phút chốc vung xuống tay. Khối đá cực nhanh phóng tới Cubone, một khi trúng đích, thậm chí có thể cho nó tạo thành chí mạng thương tích. Ta nhận thua. Cứ việc Yuto Seiyo, Gisen, thốt ra, nhưng lại thì đã trễ. Nàng trơ mắt nhìn khối đá ầm vang rơi xuống, cảm thấy một trận ngạt thở. Cubone, bụi đất tung bay, một vòng tuyết thân ảnh màu trắng tựa như ánh chớp lướt qua. Đưa nó từ Rock Slide, nham băng, phạm vi bên trong túm ra. Bố y tương đương, Sylveon đem hôn mê Cubone buông xuống. Yêu nhã lắc lư hạ nơ con bướm, đuổi kịp, lục dã nhẹ nhàng thở ra, ngắm nhìn bốn phía nói, không có những người khác thụ thương a. Những người khác nhao nhao gật đầu, nhìn thấy tình hình của hiện trường, lục dã liền hiểu thế cục, vỗ xuống Yuto Seiyo, Gisen, bả vai, lục dã trấn an nói, tốt, tài nghệ không bằng người cũng không có cách, không có chuyện gì. Bởi vì lục dã nửa đường nhúng tay, tránh khỏi Cubone trọng thương cục diện. Nhưng dựa theo quy tắc, Yuto Seiyo, Gisen, cũng thua mất tinh linh đối chiến. Lão sư, ta, chấm ngoặc kép, Yuto Seiyo, Gisen, hốc mắt ửng đỏ, muốn nói lại thôi, cho người mất thể diện. Câu nói này chưa xuất khẩu, trên trán một đám tóc cắt ngang trán thiếu niên tóc vàng. Đến từ Alola Gladian, lãnh đạm nói, bốc lên để tinh linh bị thương nặng phong hiểm, cũng muốn tiếp tục chiến đấu. Đây là đối tinh linh không chịu trách nhiệm biểu hiện, làm nhà huấn luyện, người có chút không xứng chức. Gladian lời tuy không sai, ngữ khí lại có chút chói tai. Vị này trong nóng ngoài lạnh thiếu niên, trên thực tế đối tinh linh tương đương ôn nhu, chỉ là vì mạnh lên, thỉnh thoảng sẽ khai thác cực đoan thủ đoạn. Lục dã nhớ tới có quan hệ Gladian tính cách, vây quanh hai tay, khá lắm, đây cũng là cái tóc vàng ngạo kiều quái a. Ta, chấm ngoặc kép, Yuto Seiyo, Gisen, muốn chia biện thứ gì, nhưng vừa rồi trong đối chiến do dự, hoàn toàn chính xác có chút không đủ thành thục. Cuối cùng, Yuto Seiyo, Gisen, uể oải cúi thấp đầu xuống, Gladian đem Lycanroc thu hồi Pokeball. Thẳng tắp nhìn về phía lục dã, ngươi là bọn hắn đối chiến khóa lão sư. Nói đúng ra, là mô phỏng đối chiến khóa. Lục dã nhẹ gật đầu, giống như là muốn nhìn Gladian tiếp xuống dự định như thế nào. Có đúng không? Chấm ngoặc kép, Gladian giống như là lâm vào suy tư. Tư thế trung nhị vịn trên trán tóc cắt ngang trán. Vì mạnh lên, ta còn phải cùng mạnh hơn người đối chiến mới được. Vị lão sư này, cùng ta đối chiến đi. Chung quanh các học sinh, nhao nhao líu lưỡi. Gia hỏa này, điên rồi sao? Lục lão sư cũng không có khả năng đáp ứng hắn đi. Trong đám người lão fan hâm mộ, kiểu tóc rất biết đánh bài học sinh. Sắc mặt cổ quái, bằng lục lão sư tính cách. Hắn là thật có khả năng không làm người a. Gladian dù sao cũng là Satoshi tại Alola địa khu kình địch. Dưới mắt hắn bất quá 14 tuổi khoảng chừng, mặc dù không có lấy được Z vòng tay, thực lực nhưng như cũ biết tròn biết méo. Lục Dã sờ lên cằm. Mặc dù là cái không sai người kế tục, nhưng tính tình vẫn là đến lại điều giáo một phen. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Dã lắc đầu nói. Gladian ánh mắt run lên. Ta đã đem nơi này tất cả mọi người thắng một lần. Lục lão sư sửng sốt một chút. Nhìn quanh sau lưng run lẩy bẩy các học sinh. Các ngươi đây cũng quá kéo không? Xem ra là Rika lão sư. Ngày bình thường đối với các ngươi quá rộng rãi à. Đến làm cho Jenga đến thao luyện đám này học sinh. Lục Dã nghĩ thầm. Muốn như thế nào? Người mới có thể ứng chiến. Gladian hỏi. Lục Dã. Rất đơn giản. Người lại thắng Yuto Seiyo. Gisen. Một trận là được. Ở đây các học sinh. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Lại thắng Yuto tiền bối một trận. Người không thấy được Kyubon đều thua thành như vậy mà. Lại đến một ván. Đại khái suất cũng là cho không a. Yuto Seiyo. Gisen. Ánh mắt. Đồng dạng lộ ra một tia hoang mang. Chẳng lẽ, Lục lão sư là có cái gì khác dự định? Gladian liếc mắt Yuto Seiyo. Gisen, chợt nhìn về phía Lục Dã. Lại thắng nàng một trận. Ngươi liền nguyện ý cùng ta đối chiến. Con kia Sylveon thực lực. Rất mạnh. Mạnh đến Gladian ẩn ẩn có chút run rẩy. Nhưng đó là gặp gỡ cường địch lúc. Hưng phấn run rẩy. Dù là thua. Cùng cường giả đối chiến, cũng tuyệt đối có đại thu hoạch. Đương nhiên, Lục Dã cười cười, vỗ xuống Yuto Seiyo, Gisen, bả vai, đi thôi, đi trước cho Kyubon chữa thương. Tan học thời gian, quảng trường bên cạnh vây quanh càng ngày càng nhiều học sinh. Nơi xa, nghe tiếng chạy tới Asuko lão sư cùng Rika, xa xa đứng tại phía ngoài đoàn người vây, không ngăn trở sao. Asuko khẩn trương nói, Rika nhẹ nhàng rung phía dưới, đã Lục lão sư dạng này mở miệng, nói rõ hắn hoàn toàn chắc chắn, vô luận là xem thấu chiến thuật trên sơ hở, hoặc là chiêu thức sơ hở, chỉ cần Lục lão sư hướng Yuto Seiyo, Gisen, chỉ điểm 1-2, cũng không phải là không có chuyển bại thành thắng khả năng. Càng mấu chốt chính là, Lục lão sư... Là được xưng là chiến thuật người, nhà huấn luyện. Có hắn ở đây, thế cục chắc hẳn rất nhanh liền có thể ổn định lại. Con kia Lycanroc am hiểu vật lộn cùng Counter, trả lại gấp đôi. Bởi vậy kéo dài khoảng cách mới là sự chọn lựa tốt nhất. Lục Dã nói, ngoài ra, nhớ kỹ lợi dụng Kyubon xương cốt về lực tiêu quanh co. Tận lực sử dụng viễn trình chiêu thức, chấm ngoặc kép. Nghe Lục lão sư giảng giải, Yuto Seiyo, Gisen, càng thêm kinh hãi. Đây là, vừa rồi ngắn ngủi vài phút bên trong, Lục lão sư liền phát hiện đến. Loại này nhãn lực, liền xem như Rika lão sư cũng không nhất định có thể có được đi. Người Kyubon không phải sẽ protect, bảo vệ, à, Lục Dã liếc qua, protect, bảo vệ, không bảo vệ protect, bảo vệ. Xem xét ngươi lên lớp liền không có nghiêm túc nghe giảng. Ngươi đến bây giờ cũng mới lên một tiết khóa tốt a. Yuto Seiyo, Gisen, ở trong lòng nhà rãnh, âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Làm không tốt, thật có thể thắng. Yuto Seiyo, Gisen, móc ra Pokebo, ánh sáng trắng lấp lóe, hiện ra Kyubon thân hình. Cứ việc vết thương chồng chất. Ánh mắt của nó nhưng như cũ kiên định. Két á, Kyubon thở hổn hển, quơ thô xương cốt, giống như là muốn chứng minh thứ gì. Yuto Seiyo, Gisen, hốc mắt đỏ lên, ánh mắt dần dần kiên định. Tóm lại, tin cậy ngươi tinh linh. Lục Dã cười cười, nó sẽ cho cùng ngươi đáp lại. Yuto Seiyo, Gisen, nhẹ nhàng gật đầu. Bỗng nhiên gặp Lục Dã đưa qua một viên màu đỏ khối lập phương. Đây là cái gì? Yuto Seiyo, Gisen, khẽ giật mình, dùng cherry berry cùng citrus berry làm, có thể khôi phục thể lực. Lục Dã do dự một chút, nói bổ sung, Jenga không yêu lắm ăn loại này. Miệng kiệt tương đương, Jenga miễn cưỡng khoát tay áo, ra căn bản không nhìn chúng. Kyubon nhìn chằm chằm màu đỏ khối lập phương. Hai mắt trợn tròn, khóe miệng không tự chủ chảy xuống nước bọt. Két á. Năng lượng khối lập phương cũng có thể xúc tiến tinh linh thân thể hoạt tính. Vẫn là có chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, Lục Dã đang nghĩ ngợi. Cubone xoa lâu màu đỏ khối lập phương. Trên thân tách ra bạch quang chói mắt. Lục lão sư và Yuto Seiyo. Gisen, ngọa tào, tình huống như thế nào? Vây xem các học sinh nhao nhao ngây ngẩn cả người. Lục lão sư đem Seiyo tỷ kéo qua đi. Không chỉ điểm hai câu. Cubone liền tiến hóa rồi. Còn có loại này thao tác. Đám người ầm ĩ. Các học sinh ánh mắt bên trong lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Cubone thật tiến hóa. Trận này có hy vọng. Asuko lão sư mở to hai mắt. Chưa từng nghe nói. Chỉ dựa vào chỉ điểm. Liền có thể để tinh linh tiến hóa tiền lệ. Mang theo nghi hoặc. Asuko nhìn về phía Rika. Chỉ thấy nàng mỉm cười giải thích nói. Là năng lượng khối lập phương mang tới hiệu quả. Lục lão sư bồi dưỡng thực lực. Cũng là thế giới đỉnh tiêm. Huống chi. Chấm ngoặc kép. Rika nhìn về phía ầm ầm. Cảm khái nói. Đứa bé kia. Cũng không muốn thua trận đối chiến A. Lục lão sư một trận mờ mịt. Chỉ là khôi phục thể lực mà thôi. Cái này đều có thể tiến hóa mà. Chẳng lẽ lại. Là dược hiệu quá mạnh. Kế mượn nhờ món ăn tiến hóa về sau. Lục lão sư lại lần nữa đạt thành cổ quái kỳ lạ thành tựu. Tiến hóa sau ầm ầm. Xoay tròn lấy một cây thô xương bổng. Ánh mắt bên trong chiến ý giạt giáo. Gladian nhíu mày. Là nam nhân kia. Mang tới ảnh hưởng. Loại thực lực này tăng lên. Thực sự có chút hâm mộ a. Gladian lắc đầu. Nắm chặt nắm đấm. Cứ việc tiến hóa. Thắng bại còn chưa thể biết được. Lycanroc. Rock slide. Nham băng. Gladian a tiếng nói. Nhanh chóng bắn ra khối đá. Đánh vào ầm ầm sáng lên lục sắc bình chướng bên trên. Mượn nhờ protect, bảo vệ, phòng thủ phản kích, ầm ầm trở tay ném ra xoay tròn, xương cốt về lực tiêu. Đông, đụng vào Lycanroc đầu gối. Ngao ô, Lycanroc hai mắt tinh hồng, chật vật nửa quỳ trên mặt đất. Không được, khoảng cách này còn không cách nào sử dụng counter. Trả lại gấp đôi, Gladian cắn hạ răng. Nhào tới, sử dụng Kran, cắn nát, protect, bảo vệ, Yuto Seiyo, Gisen, cao giọng nói, ầm ầm, protect, bảo vệ, lại lần nữa sáng lên. Kran, cắn nát, vang lên bén nhọn mài răng âm thanh, vây xem các học sinh bộc phát ra một trận reo hò. Gladian lại sắc mặt biến hóa, cái này đấu pháp, cùng mới hoàn toàn tưởng như hai người. Chỉ là dựa vào nam nhân kia chỉ điểm. Làm sao có thể? Cái này rất giống. Đối chiến thuật của ta hoàn toàn rõ như lòng bàn tay đồng dạng. Tâm loạn như ma Gladian. Chỉ huy hiếm thấy xuất hiện sai lầm. Bị Yuto Seiyo, Gisen, kịp thời bắt lấy. Tại các học sinh một trận nín hơi bên trong. Mấy hiệp về sau. Đêm tối hình thái Lycanroc. Ầm vang ngã xuống đất. Lặng ngắt như tờ sân bãi bên trên. Các học sinh vẫn không thể kịp phản ứng. Vừa rồi con kia nghiền ép toàn trường Lycanroc. Cứ như vậy bị đánh bại rồi. Là Yuto tiền bối thực lực chân thật. Vốn là như thế. Không đúng. Vừa rồi Yuto tiền bối đều sắp bị đánh khóc. Đám người nuốt ngụm nước bọt. Nhao nhao nhìn về phía bên sân vây quanh hai tay. Vân Đạm Phong khinh Lục lão sư. Lục lão sư. Cái này sóng hiện trường dạy học cũng quá đẹp trai đi. Gladian hít sâu một hơi. Ngón tay như cũ có chút phát run. Vậy mà, thật bại bởi bại tướng dưới tay. Cái này nam nhân, thật có được nhìn rõ ta toàn bộ ý đồ thực lực. Gladian ngẩng đầu, đỡ lấy trên trán tóc cắt ngang trán. Giống như là làm ra một loại nào đó lựa chọn. Ánh mắt dần dần kiên định. Một bên khác, Yuto Seiyo. Gisen, nhảy cẫng hoan hô, ôm lấy mình ầm ầm, xoay tròn tầm vài vòng, không chỉ có tiến hóa, còn thành công chiến thắng đối thủ. Đây hết thảy, đều muốn nhờ vào Lục lão sư chỉ đạo. Yuto Seiyo, Gisen, vụng trộm đánh giá một chút Lục lão sư, gương mặt nóng lên, quyết định gật đầu, liền xem như vì Lục lão sư. Năm nay hội giao lưu. ta cũng nhất định phải thu hoạch được chiến thắng mới được. Tốt, đều trở về lên lớp đi. Lục Dã chào hỏi các học sinh tản ra, nhưng chứng kiến Lục lão sư hiện trường dạy học, các học sinh ước gì Lục lão sư hiện tại liền mở một đường thực chiến khóa. Rika chậm rãi đi đến Lục Dã bên cạnh thân, mỉm cười nói, nhìn đến, tiểu nữ tử tuyển khóa nhân tuyển, lại muốn ít hơn mấy xong rồi. Kia ngược lại không đến nỗi, mở mới khóa cũng không có tiền, thưởng cầm a. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía một bộ xoắn suýt thần sắc Gladian. Sau đó, liền đến phiên xử lý tiểu tử này. Rika đem tóc ngắn xắn đến bên tai, có chút nghiêm túc nói. Vô cớ kẻ gây sự, nhân viên nhà trường có quyền đem nó chuyển giao đến cảnh thự xử lý. Xin, thật tốt giải thích một chút lai lịch của ngươi đi. Gladian nhìn quanh hai người, giống như là quyết định. Cắn răng nói, vì nguyên nhân nào đó, ta cần thực lực càng mạnh hơn. Đến Kanto lịch luyện, chính là ta trước chuyến này tới duyên cớ. Vậy ngươi đi đánh đạo quán a? Đến nhà huấn luyện trường học làm gì? Lục Dã sợ run nói. Gladian một trận trầm mặc, nhìn về phía đứng tại Lục Dã bên cạnh Rika. Thật có lỗi. Rika kịp phản ứng, khiểm nhiên cười nói. Trong khoảng thời gian này vội vàng dạy thay, xác thực không có thời gian đi đạo quán đâu. Chấm ngoặc kép, Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Rika dạy thay, là bởi vì ta đi một chuyến Cinnabar Island. Tình cảm kết quả là, cái này nồi vẫn là đến tính tới trên đầu ta. Đạo quán khiêu chiến, ngược lại là không quan trọng. Gladian nhìn về phía Lục Dã, ánh mắt sáng rực. Ta chỉ muốn biết, có thể hay không đi vào ngài lớp. Tại Lục Dã trên thân, Gladian tìm được mạnh lên khả năng. Vì mẫu thân, vì muội muội, vì ly tán nhiều năm phụ thân, Gladian cần lực lượng cường đại hơn để hoàn thành mình tâm nguyện. Bây giờ, gia nhập nhà huấn luyện học viện chính là một cái tuyệt hảo thời cơ. Lục Dã, ta cự tuyệt. Gladian, hở, ti nói có muốn để Gladian tới làm công cụ người dự định, nhưng ngươi nói chuyển trường liền chuyển trường. Ta như thế thật mất mặt sao? Ta có thể vì ngài bưng trà đưa nước. Chỉ cần có thể mạnh lên, cái gì đều có thể. Gladian có chút lo lắng nói. Lục Dã trong lòng tự nhủ. Ta nếu là hỏi ngươi muốn muội muội phương thức liên lạc, ngươi đoán chừng còn không nỡ cho ta đâu. Đi trước cảnh thự làm xong ghi chép, ta lại cân nhắc để ngươi chuyển trường sự tình. Lục Dã nói. Đại cữu ca sắc mặt một nháy mắt trở nên có chút cổ quái. Chỉ cần có thể bái nhập môn hạ của hắn, nghĩ đến con kia tiến hóa ầm ầm ầm ầm, cùng thực lực đột nhiên tăng mạnh Yuto Seiyo, Gisen, Gladian hít sâu một hơi, cắn răng nói, không có vấn đề, ta đi trước tự thú, lập tức quay lại, ngoặc kép, Lục Dã nói là muốn dẫn Gladian đi gặp Jenny, kỳ thật cũng là đang nói đùa, rốt cuộc đứa nhỏ này cũng không có ác ý gì. Chỉ là thủ đoạn hơi cực đoan một chút, để Asuko lão sư mang theo hắn đi trước làm nhập học tương quan thủ tục. Giống như là đoán được cái gì, Rika hỏi, ngài là nghĩ để hắn làm hội giao lưu dự thi nhân tuyển. Mỗi cái lão sư đều có thể mang 3 tên học sinh dự thi. Lục Dã nói, nếu là chung đụng được hòa hợp, cái này liền là người của ta tuyển một trong. Thế nhưng là đứa nhỏ này, có phải hay không quá cố chấp? Rika nhẹ bên cạnh một chút đầu. Tại tuổi như vậy, tràn ngập đối thắng bại muốn khao khát, mà không phải thế giới thăm dò muốn. Cái này tựa hồ cũng không là một chuyện tốt. Lục Dã vây quanh hai tay, nhìn ra xa Gladian đi xa thân ảnh. Vì Lusamin cùng Lily, Gladian gánh vác rất nhiều. Chỉ có không ngừng mạnh lên, mới có thể bảo vệ mình chỗ quý trọng sự vật. Bằng ta đối với hắn hiểu rõ. Chấm ngoặc kép, Lục Dã mỉm cười nói. Hắn là cái cực kỳ kiên cường hài tử a, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt. Rika sắn xuống tóc ngắn, trêu đùa, ngài lời này, nghe vào tựa như phụ thân của hắn đồng dạng. Lục Dã nao nao, ta còn không có như vậy trông có vẻ già đi. Chấm ngoặc kép, ta nói là, tâm tính, Rika cười nói, luôn cảm giác Lục lão sư trải qua cực kỳ dưỡng lão thời gian đâu. Bởi vì tinh linh bản thân liền sẽ huấn luyện, ngoại trừ ngẫu nhiên phá nhà bên ngoài, đều cực kỳ để cho ta bớt lo. Chấm ngoặc kép, Rika nháy nháy mắt, có vẻ hơi mờ mịt. Tinh linh bản thân sẽ huấn luyện. Đây chẳng lẽ là lục lão sư sở dĩ mạnh nguyên nhân sao? Tạm biệt Rika, lục dã tìm tới Gladian, an bài hắn tiếp xuống học tập nhiệm vụ. Thật, có thể chứ? Gladian còn có chút nghi vấn. Có thể đi theo ngài học tập. Dù sao ta cũng chỉ là giảng dạy một chút cơ sở chiến thuật. Lục dã nói, đến kỳ mạt mới thôi một tháng thời gian. Người có thể đi theo ta học tập. Có thể học được nhiều ít liền xem chính ngươi. Gladian cười nói, không có vấn đề. Nhìn xem thiếu niên tóc vàng khó được cởi mở tiếu dung. Lục dã nắm tay dựng trên vai của hắn. Dùng sức vỗ vỗ, ta đi trước, lần sau lên lớp gặp lại. Gladian bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bả vai còn có chút ấm áp, nhìn về phía lục dã bóng lưng. Gladian nhất thời có chút hoảng hốt, hồi nhỏ có quan hệ phụ thân ký ức, lập tức dâng lên. Gladian lắc đầu, nhìn chằm chằm trước mắt ngày biểu, lâm vào trầm tư, cuối năm hội giao lưu à? Lục lão sư, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.